Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất ít cùng người náo mâu thuẫn, La Trần sửng sốt một chút, vậy làm sao ta xách lên thải y tỷ thời điểm, Tú Tú tỷ giống như không quá dễ chịu. A, à, ngươi nói cái này a? À. Bạch Mỹ Linh chép miệng một cái, tay nhỏ vung lên, còn không phải Tú Tú tỷ đạo lữ chuyện kia gây, phù Tú Tú lấy trước có đạo lữ. La Trần trong nháy mắt liền hứng thú, Tú Tú tỷ đạo lữ là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nội môn đệ tử, nhưng bởi vì xung kích trúc cơ thất bại, liền chuyển đến ngoại môn làm chấp sự, ngoại môn chấp sự không có cách nào một lòng thanh tu. Cần ngoại phái đến từng cái địa phương, thay tông môn xử lý các loại sản nghiệp, người kia tới Đại Hà Phường thị, quen biết vẫn là tán Tú Tú Tú tỷ, hai người như vậy kết thành đạo lữ. Bạch Mỹ Linh nói nói, liền lắc đầu, bất quá người này trúc cơ thất bại, đạo tâm bị hao tổn, về sau xa vào hưởng thụ, dù là có Tú Tú tỷ, còn thường xuyên đi Thiên Hương lâu qua đêm, có một ngày buổi sáng, hắn chết, liền chết tại Thiên Hương lâu một gian tú lâu bên trong. Là Tôn Thọ tiền bối tự mình đi đem thi thể lĩnh trở về, chết dưới hoa mẫu đơn. Làm quỷ cũng phong lưu, La Trần không khỏi điểm cái khen, chúng ta mẫu mực chính là vậy, từ đó về sau Tú Tú tỷ liền không quá chào đón cùng Thiên Hương lâu có quan hệ người và sự việc. Mà thải y tỷ tại bên kia công việc, nàng khả năng có chút xúc cảnh sinh tình, liền không quá ưa thích thải y tỷ đi. Bạch Mỹ Linh đem cái bên trong nguyên do từng cái nói tới. La Trần mới chợt hiểu ra, giận cá chém thớt, không sai biệt lắm là tình huống này, thỏa mãn La Trần lòng hiếu kỳ, Bạch Mỹ Linh cũng nghĩ lên chính mình vấn đề. Hỏa Huyền Tiên cũng có thể dùng để luyện chế thượng phẩm tích cốc đan sao? La Trần vội vàng đem nàng đẩy đi ra, ta muốn bận rộn, đợi chút nữa hương vị rất lớn nha. Y dài, nhớ kỹ đem Đạm Yên Sơ Vũ lâu mở ra, không phải ta khiếu nại ngươi. Bạch Mỹ Linh nắm lỗ mũi, ghét bỏ chạy ra, tiện tay đánh ra một đạo linh lực, khởi động máy hút khói. La Trần từ trong túi chữ vật lấy ra Tử Vân Đồng Lô. Keng, một phương dung tích đến cùng vẫn là nhỏ một chút, nếu có tam phương ngũ phương, thậm chí là trăm mới lớn dung tích túi chữ vật liền tốt. Đến cùng vẫn là bậc một hạ phẩm pháp khí, không thể làm được lớn nhỏ như ý, riêng này cái Tử Vân Đồng Lô, liền chiếm hắn túi chữ vật cơ hồ tám thành không gian. Trước đó không có cách, dược liệu đều là nhét vào lò nội bộ, lại không thả ra, chủ tài đều muốn xuyên vị, thận trọng đem Tử Vân Đồng Lô an trí tại hố lửa phía trên. Sau đó thêm nước, lấy một bó ố vàng thanh cương nút gỗ ở phía dưới, đánh vào một cái hỏa cầu thuật, củi liền chậm chậm bốc cháy lên, đổi luyện đan khí cụ, lấy trước thường dùng đào mộc, hồng sam mộc liền không quá áp dụng. Kia hai loại củi có thể thả ra hỏa lực quá nhỏ, muốn làm nóng Tử Vân Đồng Lô không biết đến tốn hao bao nhiêu thời gian, vì thế La Trần cố ý mua sắm giá cả đắt đỏ thanh cương mộc. Loại này bậc một linh mộc ở trong chứa dầu trơn, điểm đốt sau có thể phóng thích không tầm thường nhiệt độ cao. Nghe đồn tu sĩ cấp cao luyện đan hoặc là dùng trong cơ thể đan hỏa, hoặc là mượn dùng giữa thiên địa địa hỏa thiên hỏa, cũng không biết lúc nào ta mới có thể lấy thi triển loại kia thủ đoạn. Nói thầm mấy câu, xác định hố lửa cách nhiệt tính không có vấn đề, La Trần liền xoay người ra phòng đan, trước đốt một đốt đan lô, hâm nóng lò, thuận tiện đem bên trong cất giấu một chút dược khí cho đốt ra. Những này thao tác đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, Hương Hương cô nương bán hắn lò thời điểm, cũng tại lưu sổ trên dặn dò qua, đốt lô chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có tử lô, quen thuộc về sau mới có thể lấy yên tâm luyện chế. Hai ngày này, trước hết đem dược liệu xử lý một chút đi. Lốp bốp, nhảy nhảy răng rắc, thanh âm gì? Bên ngoài truyền đến lười biếng nghi hoặc âm thanh. La Trần mở ra phòng đan cửa đá, đầy bụi đất đi ra ngoài, Cố Thải Y nhìn xem hắn bộ dáng chật vật, không khỏi phốc phốc bật cười, ngươi đây là làm gì đâu, còn có ngươi trong phòng này, làm sao cách xuất cái gian phòng, hô hô, La Trần phẩy phẩy gió, cho trên người mình đánh đạo thanh khiết thuật, phịch một tiếng nổ tung, trên thân nhiễm cho bụi tất cả đều tứ tán bay khỏi, trêu đến Cố Thải Y vội vàng né tránh, hắn tới đến vạc nước trước, múc lớn một bầu nước lạnh chút xuống, lúc này mới thở ra hơi, móa nó. Khó trách thành danh luyện đan sư đều muốn phân phối xem lửa đồng tử. Cái này phòng đan căn bản liền không phải thường xuyên đợi chỗ ngồi. Mắng một câu, hắn mới có rảnh cùng Cố Thải Y giải thích, đây là ta mới xây phòng đan, thế nào, còn có thể đi? Cố Thải Y phất phất tay, vuốt ve chung quanh cho bụi, là có thể, đề nghị ngươi mỗi ngày ở bên trong. La Trần sắc mặt một thối, cũng lơ đễnh, ta tại thử lò, xào một ít đậu tiên, có ăn hay không? Đậu tiên, La Trần tiến vào phòng đan, rất nhanh liền mang sang một bàn toàn thân kim hoàng hạt đậu. Hạt đậu có xác, nhưng ở nhiệt độ cao xào lăn quá trình bên trong, đã nứt ra, chỉ cần nhẹ nhàng một lột, liền lộ ra bên trong trắng noãn quả nhân, là khổ quả phỉ a. Cố Thải Y bán tín bán nghi bóp lên một viên, cái đồ chơi này cực kỳ khổ, có thể ăn sao, thử một chút thì biết. La Trần đã tự mình bóc vỏ, hướng miệng bên trong lấp mấy viên, Cố Thải Y lột ra kim hoàng sắc sắc ngoài, đem trắng nõn quả nhân phóng tới miệng bên trong. Hồng Nhuận môi có chút nhúc nhích, con mắt chậm rãi phát sáng lên. Ôi, không sai nha, ngươi làm sao sao, thế mà bắt đầu ăn thơm thơm giòn giòn, còn có chút hơi linh khí ẩn chứa. La Trần Xú Mỹ nói, độc nhất vô nhị bí phương, không thể trả lời. Cố Thải lườm hắn một cái, đem kia một bàn đậu tiên đều đoạt mất. La Trần cũng không thèm để ý, hướng Tử Vân đồng lô tăng thêm một thùng nước, sau đó mang theo một cái tiểu ấm nước ra cửa. Trong viện, Cố Thải Y ngồi tại tiểu hồ bình thường ngồi nhi đồng bản đu dây bên trên. Kia bàn đậu tiên liền nâng trong tay, câu được câu không lột trên một viên. Tại đối diện nàng, La Trần mang theo tiểu ấm nước, lần lượt cho một loạt bồn hoa tưới nước. Đây là phù tú tú hoa cỏ đi. La Trần ừ một tiếng, quan sát một chút, tú tú tỷ cố ý dặn dò hai bồn linh thực, xác định không có xảy ra vấn đề. Về khoảng cách lần liên hoan, đã qua 4 ngày, phù tú tú nghỉ mộc ngày kết thúc, lại về tới thần phù các đi làm, nàng một tháng cũng liền một ngày ngày nghỉ. Đoạn thời gian trước tấn thăng quản sự, tại thần phù các chờ đợi thời gian rất lâu, mới tích lũy xuống 3 ngày ngày nghỉ. Đi trước đó, những này hoa hoa cỏ cỏ liền xin nhờ cho La Trần chiếu cố. Tiểu tử ngươi ngược lại là như quen thuộc, cùng nàng mới nhận biết, liền đem những này hoa cỏ lừa gạt đưa tới tay, không thể nói lung tung được. Hàng xóm ở giữa sự tình, sao có thể gọi lừa gạt đâu. Thôi đi, vừa rồi ta đã nhìn thấy, ngươi đem kia bồn ánh trăng cỏ đặt tới đầu giường, mỗi lúc trời tối khẳng định vụng trộm cố gắng tu luyện đi. La Trần khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nữ nhân này con mắt làm sao như thế nhọn a? Bất quá ngươi đừng nói, ánh trăng cỏ hiệu quả quả thật không sai, mặc dù so ra kém ăn thần hương, nhưng là cũng có cái 1/10 hiệu quả. Hắn hai ngày này ban đêm vận chuyển trường xuân công hạn mức lớn nhất, đều tăng lên một lần, mỗi ngày tu luyện về sau, buổi sáng càng là tinh thần sáng láng, ngày tiếp theo thường ngày cả pháp thuật độ thuần thục xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Mấy cái pháp thuật đều đột phá mới đẳng cấp. La Trần vội vàng nói sang chuyện khác, làm sao trước mấy ngày đều không gặp ngươi trở về? A, chờ chút, tu vi của ngươi. Cố Thải Y hé miệng cười một tiếng, chật hẹp đu dây đưa nàng nở nang bờ mông ghìm chặt, cùng kia eo thon chi, so sánh ra khoa trương thị giác hiệu quả. Phát hiện đi, ta luyện khí 9 tầng. Chương 41, đỏ lên, con mắt đỏ lên, tu sĩ bởi vì vận chuyển linh khí, cùng ăn đan dược vấn đề, bề ngoài cùng tuổi tác thường thường đều là không thành có quan hệ trực tiếp. Bởi vậy, tại tu tiên giới phán đoán một người, không thể nhất làm liền là trông mặt mà bắt hình dong. Cố Thải Y linh căn thuộc tính là cái gì? La Trần không biết, nhưng hắn cùng Bạch Mỹ Linh nói chuyện phiếm thời điểm, hỏi qua người khác tuổi tác vấn đề, hắn nhớ kỹ Cố Thải Y chừng 37 tuổi, 37 tuổi luyện khí 8 tầng, không được tốt lắm không tính xấu, tư chất cũng không kém, nhưng cũng không tính đặc biệt tốt, không phải sớm bị thu nhận sử dụng tiến tông môn, nhưng gần nhất mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, đối phương thế mà đã đột phá đến luyện khí 9 tầng. Cái này để La Trần 10 điểm giật mình, làm sao làm được, ăn linh đan rượu dược rồi. Hắc hắc, thật đúng là để ngươi nói chúng. Cố Thải Y chép miệng, gần nhất không biết vì cái gì, Đại Hà phường nhiều rất nhiều khuôn mặt mới, trong đó không thiếu chút cơ kỳ tu sĩ, trung đỉnh gia cùng chúng ta Thiên Hương lâu là bọn hắn xuất nhập tối tấp nập địa phương. Đối với chúng ta luyện khí tu sĩ tới nói chân quý đan dược, tại trúc cơ tu sĩ trong mắt không đáng giá nhắc tới. Chúng ta trước đó nhảy một khúc mới múa, đòi một cái trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ cao hứng. Hắn tiện tay liền ban thưởng một bình hóa trần đan xuống tới. La Trần mở to hai mắt nhìn, hóa trần đan, nhìn đến ngươi cũng không tính cô lậu quả văn mà. La Trần đương nhiên sẽ không như vậy ngu xuẩn, ngay cả hóa trần đan cũng không biết, đây chính là luyện khí kỳ cực phẩm đan dược, có thoát phàm hóa bụi công hiệu, một viên dược lực thắng lại cùng cấp đan dược dưỡng khí đan mấy lần. Giá bán càng là cao tới gấp 10, thậm chí tại cấp thấp tu sĩ tìm không được trúc cơ đan thời điểm, sẽ còn áp dụng hóa trần đan tới thử lấy đột phá trúc cơ kỳ. Mặc dù hiệu quả hoàn toàn không bằng trúc cơ đan, nhưng nhiều nhiều ít ít có chút hiệu quả. Chúng ta được một bình hóa trần đan, điểm xuống tới mỗi người một viên, ta làm mua dẫn đầu, được hai viên. Cố Thải Y tự đắc cười nói, hai ngày này ta liền ở tại Vũ Y lâu, mượn cái này hai viên thuốc, đột phá đến luyện khí 9 tầng, các ngươi Thiên Hương lâu còn có tuyển người không a? La Trần ngữ khí mỏi như, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, ngươi đi làm nha, làm quy công a, nói bậy bạ gì đó, ta từ nhỏ cũng là đa tài đa nghệ, ca múa song tuyệt, được rồi, không trêu ghẹo. Cố Thải Y nghiêm sắc mặt, ta là muốn nói cho ngươi, gần nhất Đại Hà phường thị có thể sẽ có chuyện gì phát sinh. Đến nhiều như vậy lạ lẫm tu sĩ, ngươi ra vào muốn chú ý một chút, cũng chớ đắc tội không nên đắc tội người. La Trần trọng trọng gật đầu, ngoại lai tu sĩ là làm người kiêng kỵ nhất, bọn hắn căn cơ không ở nơi này, cũng không quá quan tâm Đại Hà phường các loại quy củ. Có đôi khi giận dữ giết người, sau đó bỏ chạy ngàn dặm, Ngọc Đỉnh kiếm tông đóng quân tu sĩ cũng không xen vào. Trời tối người yên thời điểm, La Trần nhớ tới chuyện ban ngày, tâm tình phức tạp, người khác dễ dàng liền đột phá đến luyện khí 9 tầng. Khoảng cách trúc cơ chỉ có cách xa một bước, mà hắn còn tại luyện khí tầng 4 đau khổ dãy rủa. Chênh lệch cực lớn, quả thực để người miễn cưỡng vui cười phía dưới, có chút khó chịu, bất quá chua xót sau khi, La Trần vẫn là Cố Thải Y cảm thấy cao hứng. Nữ nhân này từ hắn đem đến nơi này bắt đầu, liền đối với hắn chiếu cố có thêm, bình thường ra ra vào vào đều sẽ chào hỏi, để chính mình cái này tu tiên giới tiểu trong suốt có một tia tồn tại cảm. Khi biết hắn tại luyện đan khí cụ trên quấn cảnh lúc, cũng dùng các mối quan hệ của mình, vì hắn liên hệ với hàng đẹp giá rẻ đan lô, bây giờ Cố Thải Y có đột phá, mình lẽ ra vì nàng cảm thấy cao hứng, bất quá, ta cũng không thể lười biếng, gần nhất những này ăn nhàn thời gian, tựa hồ tiêu ma ta nhuệ khí, Cố Thải Y tư chất khẳng định so với ta tốt, đều như cũ đang cố gắng chế tác kiếm lấy tu hành tư nguyên, mà ta chỉ là cái ngũ linh căn tu sĩ, thọ nguyên càng là chỉ có chút ít mấy chục năm, thậm chí ta dưỡng khí đan đều chỉ còn lại một bình. Ta có tư cách gì thoải mái nhàn nhã sinh hoạt? Từ ngày mai lên, nhất định phải càng thêm cố gắng. Mới tinh phòng đan, luyện đan chuyên dụng pháp khí Tử Vân Đồng Lô, đạt tới độ thuần thục cấp độ thứ 2 chúng diệu hoàn luyện đan thuật. Chưa hề tuyệt vời như vậy bắt đầu, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu bốc cháy. La Trần sắc mặt nghiêm nghị, thuần thục đánh ra một cái hỏa cầu thuật, điểm đốt trong hố lửa trưng bày củi, hỏa diễm hừng hực, bốc lên mà lên, chỉ chốc lát sau liền đem không lớn phòng đan thiêu đến sóng nhiệt cuồn cuộn. Đặt mình vào trong đó, La Trần phảng phất giống như không có cảm giác, mà là đem từng kiện xử lý tốt dược liệu đầu nhập trong lò đan. Không chỉ có như thế, hoàn thủ bóp linh quyết, dẫn động Tử Vân Đồng Lô, phía trên khắc họa đơn giản đường vân, phát ra có chút ánh sáng, phảng phất tại hô hấp đồng dạng, dù là Tử Vân Đồng Lô chỉ là bậc một hạ phẩm pháp khí, nhưng nó đến cùng là bước vào pháp khí cánh cửa, so với trước thường dùng thấp kém linh nồi sát, thực sự muốn ưu tú nhiều lắm. La Trần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lưu đồng bên trong dược liệu biến hóa. Linh mục thuật càng là sớm đã gia trì tại hai con ngươi bên trên. Dù là có trở ngại cản, hắn cũng có thể phát giác bên trong linh khí lưu chuyển biến hóa. Không chỉ có như thế, hắn còn thỉnh thoảng mở nắp lò, dùng cây gỗ quấy bên trong vật liệu, miễn cho rán ngọn nguồn. Rất nhanh, thời gian đến trưa, cũng đến khai lò thời gian, lửa đã dập tắt nửa canh giờ, độ nóng trong lò cũng dần dần chậm lại, lên, tay bấm linh quyết, đã đạt tới thuần thục cấp dẫn dắt thuật, cách không nắm lấy kia mang theo dư ôn nắp lò. Chậm rãi nhấc lên, một cỗ kỳ dị hương thơm khuếch tán ra đến, trong đó xen lẫn một vòng tiêu hổ vị, linh mục thuật gia trì, La Trần xa xa xem tiếp đi, nhíu mày, lò thứ nhất chúng diệu hoàn thất bại, đây là có thể đoán được sự tình, cái gì đều là mới, dù là làm lại nhiều dự bị công việc, cũng không có khả năng bảo đảm 100% thành công. La Trần không có bất kỳ cái gì uể oải, cầm cái xẻng, đem bên trong cạn thuốc múc ra, đơn giản thanh tẩy về sau, liền ra phòng đan, phụ vừa ra tới, dù là chính vào giữa trưa. Hắn cũng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ thấm người mát mẻ. Phòng đan nhiệt độ cùng phía ngoài nhiệt độ, chênh lệch nhiệt độ thực sự quá lớn, đến cái này, La Trần ngược lại có chút niệm tôn thọ tốt, khác không nói nhiều, tại không có điều kiện hạ nhiệt độ tình huống dưới, cái này ở vào trấn áp quỷ vương trung tâm ngược lại tòa phòng. Tốt xấu mang đến cho hắn từng tia ý lạnh. Nấu cơm, tắm vòi sen, buổi chiều tiếp tục, đem cơm trưng bên trên, đi vào sân nhỏ nơi hẻo lánh, học Cố Thải Y dùng dẫn dắt thuật từ trong giếng đánh một thùng nước. Rầm rầm trực tiếp tưới vào toàn bộ màu đỏ trên thân, dễ chịu. La Trần không khỏi rên rỉ một tiếng, ở bên trong hết sức chăm chú không cảm thấy, nhưng đi ra về sau mới biết được phòng đan quả thực liền là cái lò lửa lớn, hẳn là ta thiết kế cùng dùng tài vấn đề, không phải sẽ không nóng như vậy. Nếu có ai lao sơn đệ tử vì ta thiết kế phòng đan cũng quá tốt. Huyễn suy nghĩ một chút, La Trần buồn cười lắc đầu, mình lấy ở đâu linh thạch mời danh môn đại tông đệ tử vì hắn thiết kế phòng đan a, kia suất trang phí sợ là làm sao cũng phải xấp xỉ 1000 cất bước đi. Đơn giản ăn xong bữa cơm trưa, La Trần liền lại cắn răng tiến phòng đan, lò thứ hai, mở luyện, Tiểu La có ở nhà không? Vội vàng đâu, Thải Y tỷ có chuyện gì sao? Không có việc gì, ngươi trước vội vàng đi, lại tại luyện đan a. Không có cách, sinh hoạt bức bách nha, nhìn ngươi nói vô cùng đáng thương, tỷ mang cho ngươi một hộp thanh nguyên bánh ngọt, nhân lúc còn nóng ăn, trước thả bên ngoài đi, ta đây là thật đi không được, lập tức sẽ chuyển lửa hạ chủ tài, kia ta đi trước, làm xong ra nói chuyện phiếm. Lúc xế chiều, La Trần kinh ngạc ngồi tại giếng nước trước, thần sắc cực kỳ tiêu tụy, Cố Thải im đi ra cửa, vừa vặn thấy cảnh này, nàng cau mày đi đến bên cạnh, La Trần, ngươi gần nhất là thế nào? Không sao cả a, liền thường ngày luyện đan mà thôi. La Trần tỉnh cái thần, dụi dụi con mắt, liền vội vàng đứng lên, còn nói không có gì, ngươi nhìn một cái ngươi bộ dáng, pháp lực lưu chuyển, trên mặt đất còn sót lại vệt nước, tụ hợp thành một mặt thủy kính. La Trần cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình hai mắt sưng đỏ, khóe mắt nặng nề, trên môi càng là khô ráo nứt ra, tán loạn tóc dài, sớm đã thoát ly trói buộc dây cột tóc, xốc xếch dán tại trên mặt, chợt nhìn, giống như là kiếp trước đối máy tính, tăng thêm một tháng ban đồng dạng, là luyện đan sư nhiệt độ quá cao đưa đến sao? La Trần không quá xác định, gần nhất này 10 ngày luyện đan, hắn đều hết sức một ngày hai lô, tỷ lệ thành công vừa liền liền, không có hoàn toàn đạt tới dự đoán bên trong 20% tỷ lệ thành công. Ngược lại là so với trước nhập môn giai đoạn đã khá nhiều. liền là pháp khí luyện đan, cần thời thời khắc khắc dùng linh mục thuật chăm sóc, không chỉ có tiêu hao linh khí, cũng rất đau đớn con mắt, nhất là trường kỳ chú ý xuống, tâm thần mệt mỏi cực kỳ, không muốn tại nữ nhân trước mặt rụt rè. La Trần thuận miệng rời đi đề tài, ánh mắt vô ý thức rơi xuống Cố Thải Y trên cánh tay. Một kiện trắng noãn trong suốt xa y, khoác lên phía trên, đây là vừa mua pháp khí, có ánh mắt a, Cố Thải Y tán lên xa y, tinh thần phấn chấn nói, một cái gọi phí bách văn trúc cơ tu sĩ tặng, thượng phẩm phòng ngự pháp khí. La Trần sững sờ, thượng phẩm pháp khí, vẫn là phòng ngự thuộc tính, cái đồ chơi này, lại có thể có người bỏ được đưa. Hắn nhịn không được hỏi, trúc cơ tu sĩ đều như thế giàu có sao, kiện pháp khí này làm sao cũng đáng cái 4-5 ngàn linh thạch a. Cố Thải Y hé miệng cười một tiếng, đồng dạng trúc cơ tu sĩ xác thực không giàu có, thậm chí nói không chừng so với chúng ta tán tu còn keo kiệt. Nhưng là phí bách văn khác biệt, nói thế nào, chương 42, tâm kiếp, hắn là ai? Lao Sơn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lần này tới Đại Hà Phường, là phụ trách kiểm trắc sửa chữa Đại Hà Phường từng cái linh cư trạng thái. Rốt cuộc Đại Hà Phường lúc trước liền là ai Lao Sơn thay Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thiết kế kiến tạo. Không chỉ có như thế, Ngọc Đỉnh Kiếm các bên kia còn dự định ra món tiền khổng lồ, mời hắn một lần nữa thiết kế xây dựng mới mang tính tiêu chí kiến trúc đâu. Nghe Cố Thải Y nói chuyện này, La Trần mí mắt trực nhảy, mẹ nó, đây là chủ thầu a, khó trách có tiền như vậy, cấp thấp đan dược pháp khí đều tùy tiện ra bên ngoài vung, nhưng có tiền nữa, cũng không phải như thế tốn linh thạch a. Đối mặt La Trần nghi hoặc, Cố Thải Y nghĩ nghĩ, thăm dò tính nói, hắn đối ta có ý tưởng. Lời này vừa ra, Cố Thải Y miệng nhỏ khẽ nhếch, một phát bắt được La Trần cánh tay, ta đại đạo có hy vọng rồi. La Trần liếc mắt, bàng lớn khoản cực kỳ đáng xấu hổ có được hay không? Bàng lớn khoản, đến cùng là tu tiên giả. Cố Thải Y trong nháy mắt liền hiểu cái từ này, hung hăng nện cho một chút La Trần, nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, tự nhủ, nghe nói phí bách văn là cái ở rể, bản thân có đạo lữ, mà lại đạo lữ vẫn là ai Lao Sơn tu sĩ kim đan cháu gái. Sợ là không dám nuôi thiếp thất, cho nên vẫn là cái người ở rể Phượng Hoàng Nam rồi. Nàng hừ một tiếng, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, thở dài, được rồi, loại người này không được trêu chọc. Dù là hắn hữu tâm, ta cũng gây không lên hắn đạo lữ, mà lại, không phải chỗ ta nguyện. Nói xong, nàng liền chuẩn bị đi ra ngoài, La Trần ở sau lưng hô, ngày mai trở về, nhớ kỹ giúp ta tại Cát Tường Phường mua 500 bình ngọc đi. Liền muốn loại này kiểu dáng, quay đầu ta đem linh thạch cho ngươi. Cố Thải Y cũng không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, gặp nàng đi xa, La Trần thở dài, lần nữa đi vào phòng đan bên trong, lại thất bại, buổi chiều tỷ lệ thành công vì cái gì thấp như vậy? Một ngày hai lô, vẫn là quá miễn cưỡng sao? Đầy bụi đất, La Trần nhìn xem sảnh ra một đống cạn thuốc. Tâm tình sa sút, một lần thất bại, liền đại biểu 5 khối linh thạch trôi theo dòng nước, nhưng hắn xác nhận, mình đã làm được đủ tốt a. Quét dọn đan lô, quét dọn phòng đan, trong phòng luyện tập mấy lần pháp thuật, La Trần đơn giản thanh tẩy về sau, liền lên giường, ăn vào còn thừa không có mấy dưỡng khí đan, vận chuyển Trường Xuân Công, hắn cảm thấy khả năng là bởi vì chính mình tu vi cảnh giới quá thấp, dẫn đến mỗi lần buổi chiều tỷ lệ thành công, kém xa tít tắp buổi sáng, đến mức luyện công thời điểm đều mang theo một ít bức thiết, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp hắn lấy đặc hữu tiết tấu tiến hành, chỉ là giống như so thường ngày muốn vô trọng mấy phần. Dạng này thời gian, khi nào là cái đầu a? Cố Thải Y thật là vận may, đan dược pháp khí đều có người đưa, ta lại muốn mình đi kiếm, trúc cơ tu sĩ thật chẳng lẽ coi trọng nàng? Kỳ thật nàng rất xinh đẹp, mặc dù khuôn mặt không bằng Hương Hương cô nương tinh xảo, nhưng là dáng người thật tốt, nữ nhân như vậy, vì cái gì liền không thể là ta La Trần có thể có đâu? Ha ha, luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng xứng có được loại này mỹ nhân sao? Trừ phi đi thế giới người phàm bầy nát, nhưng ngũ linh căn tư chất, thật có thể trúc cơ sao? Ta như thế liều sống liều chết, nếu như kết quả là lạc công dã tràng, đây chẳng phải là lãng phí thời gian quý báu, có lẽ nên nhẹ nhõm một điểm, không muốn như vậy khắt khe khắt mình, nói không chừng còn có lần nữa xuyên qua đâu, khi đó xuất sinh liền là thiên linh căn tu sĩ, lại đến một đôi đại năng phụ mẫu, hì hì, từng sợi mùi thơm ngát, như có như không, bay vào mũi thở. Xâm nhập linh hồn, không đúng, ta đến cùng suy nghĩ cái gì a? Bỗng dưng, La Trần mở mắt ra, một cỗ tích tụ trầm muộn cảm giác, bay thẳng ngực, phốp, một ngụm máu đỏ tươi, phun ra tại đất gạch bên trên, ngơ ngác nhìn đoàn kia chướng mắt máu tươi, La Trần trong đầu óc, không lý do toát ra cái từ ngữ, tâm kiếp, một cái có chút lạ lẫm, nhưng lại phi thường chuẩn xác từ ngữ, hắn vừa rồi luyện công quá trình bên trong, không lý do sinh ra rất nhiều mặt trái cảm xúc, nhưng ý nghĩ kia, tại hắn vận chuyển Trường Xuân Công quá trình bên trong, cơ hồ khiến cho trong đan điền linh khí sôi trào lên. Thế nhưng là, tâm kiếp loại này cao đại thượng từ ngữ, không nên xuất hiện tại kim đan thượng nhân hay là nguyên anh chân nhân bên trong sao? Hắn một cái cấp thấp luyện khí tu sĩ, có tài đức gì nhiễm phải loại vật này? La Trần mê mang bên trong, bắt đầu tích cực thu thập cảm xúc, hồi tưởng vừa rồi trải qua, chậm rãi, hắn có một tia minh ngộ, có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này đổi mới rồi luyện đan hoàn cảnh. dẫn đến thân thể quá mệt mỏi, cũng có thể là tỷ lệ thành công chậm chạp không đạt tiêu chuẩn. Chi phí hao tổn nghiêm trọng, để cho ta quá lo lắng, thải y trong khoảng thời gian này đối ta kích thích, cũng có như vậy một hai phần có thể là nguyên nhân dẫn đến. La Trần suy nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ đến xuyên qua trước sau, tam quan cùng thói quen sinh hoạt to lớn cải biến, để hắn góp nhặt rất nhiều tâm tình tiêu cực, chỉ bất quá bởi vì trước đó bận rộn, tạm thời chế trụ, đoạn thời gian trước có chút buông lỏng, dần dần phóng xuất ra, nếu là vừa rồi trễ tỉnh lại, chỉ sợ ta đã tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu, hồi tưởng loại kia linh khí sôi trào, táo bạo du tẩu cùng kinh mạch ở giữa cảm giác, La Trần chỉ cảm thấy một trận kinh khủng, còn tốt, Nguyệt Quang Thảo đã cứu ta một mạng. Ánh mắt rơi xuống đầu giường kia một gốc trắng noãn trăng lưỡi liềm trên cỏ nhỏ. La Trần may mắn không thôi, Nguyệt Quang Thảo, có an thần định hồn công hiệu, năm càng dài, hiệu quả càng tốt, nghe đồn ngàn năm Nguyệt Quang Thảo, đối với nguyên anh chân nhân đều có phụ trợ tu hành hiệu quả. La Trần không có ngàn năm sinh Nguyệt Quang Thảo, nhưng hắn cũng bất quá luyện khí trung kỳ, vừa mới, đúng lúc là cái này bồn Nguyệt Quang Thảo tán phát hương khí. Để hắn đột nhiên bừng tỉnh, từ đó cứu trở về một cái mạng, lắc đầu cười một tiếng. Mình ngược lại là vô ý bên trong nhận phù tú tú một lần ân tình. Bất quá nói ra, mình tại luyện khí kỳ liền tao ngộ tâm kiếp, chỉ sợ người khác cũng sẽ không tin tưởng đi. Đứng dậy lau một phen, La Trần đi ra ngoài phòng, trời tối người yên, yên lặng như tờ, ngồi ở kia cái nho nhỏ như đồng bản đu dây bên trên. La Trần nhìn lên đầy trời tinh không, bất quá là trên đường trường sinh một chút long đong thôi. Ngũ linh căn lại như thế nào, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, một con lợn đều có thể thành tiên, ta cần gì phải tự coi nhẹ mình, cố gắng phấn đấu đến chết mới thôi. Dưới trời sao, nam tử hèn mọn như bụi bặm, một trái tim lại là sán lạn như ngôi sao. Ngày thứ hai như trước vẫn là những cái kia rườm rà sự tình, La Trần đã thành thói quen, nhất là trải qua đêm qua tâm kiếp một chuyện về sau, tâm tình của hắn càng thêm bình thản. Dù là buổi sáng vẫn như cũ thất bại, nhưng là buổi chiều lò thứ hai chúng rượu hoàn luyện chế cũng không có nóng vội lên, tay bấm linh quyết đã đạt tới thuần thục cấp dẫn dắt thuật, cách không nắm lấy kia mang theo dư ôn nắp lò, chậm rãi nhấc lên, một vòng quen thuộc kỳ dị hương thơm nhảy lên vào mũi bên trong. La Trần hiểu ý cười một tiếng, xong rồi, cùng linh nồi sắt khác biệt, trong lò luyện đan ra đan dược là có thể tại pháp trận điều khiển dưới ngưng tụ thành hình, bởi vậy La Trần trực tiếp liền dùng bình ngọc đem bên trong 10 viên trúng rượu hoàn thu thập lại. Thu thập quá trình bên trong, hắn vuốt vuốt ngạch bên cạnh huyệt thái dương, trước đó xế chiều mỗi ngày luyện đan, thường thường đến đằng sau giai đoạn hắn đều sẽ có một loại tinh lực không tốt cảm giác. Nhưng hôm nay, giống như cũng không có cái loại cảm giác này rồi, mà lại trong lúc mơ hồ, tinh thần lực của mình, giống như trở nên nhiều hơn, ước chừng gấp đôi, là đêm qua có thể phá ma chướng sau thu hoạch sao? La Trần như có điều suy nghĩ, nghe đồn tu sĩ cấp cao lúc độ kiếp, ngoại trừ bên ngoài lôi kiếp, cũng có nội tại tâm kiếp, hoặc là chấp mê, hoặc là ma chướng, cũng có vực ngoại thiên ma dẫn ra lòng người vân vân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tu sĩ cấp cao chỉ cần sống qua nội tại tâm kiếp, liền sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. La Trần tự hỏi còn chưa tới loại kia cấp độ, nhưng những người khác cũng sẽ không ở luyện khí kỳ liền gặp được tâm kiếp. Cho nên như thế suy đoán, còn giống như thật có thể là như thế cái tình huống. Cái này tự nhiên là một chuyện tốt, chí ít La Trần đối với một ngày luyện hai lô trúng rượu hoàn, có mạnh hơn lòng tin, mà lại, hắn có loại cảm giác, lần này kinh lịch, tại về sau tu hành quá trình bên trong, có lẽ cũng có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Chương 43 Tông sư cấp hỏa cầu thuật. Sau 5 ngày, lúc đêm khuya, La Trần vẫn tại bận rộn, thanh tẩy Tử Vân Đồng Lô, quét dọn phòng đan, cây đuốc trong hố bụi đất cất vào thùng lớn bên trong ném đến ngoài cửa. Ngày thứ hai sẽ có người tới lấy đi, rốt cuộc hắn đã cho một tháng một khối linh thạch đêm hương phí. Cái này thu đêm hương, tự nhiên cũng sẽ thuận tiện thu rác rưởi, đem toàn bộ đều quét sạch sẽ về sau. La Trần thừa dịp tất cả mọi người ngủ, đi trong viện dùng nước lạnh tưới tắm rửa, thuận tiện cũng đem phù tú tú ủy thác hắn chăm sóc bồn hoa thu hồi trong nhà. Miễn cho bị người khác trộm đi, mặc dù phần lớn đều là thưởng thức hoa cỏ, nhưng cũng có bậc một linh thực, như Nguyệt Quang Thảo, hết thảy đều làm xong về sau, La Trần chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, lúc này mới trở lại trên giường, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bình ngọc, ra bên ngoài đổ ngược lại, xuất hiện một lớn chừng bằng trái long nhãn dược hoàn, cuối cùng một viên dưỡng khí đan, La Trần không hề bận tâm, một ngụm nuốt vào, sau đó vận chuyển Trường Xuân Công, luyện hóa đồng thời, cũng tận lực hấp thu bên ngoài rời rạc linh khí. Nửa giờ sau, La Trần ung dung mở to mắt, bụng dưới vùng đan điền loại kia hơi tăng cảm giác, cho thấy tu vi của hắn lại có tinh tiến, ấn mở giao diện thuộc tính, tính danh, La Trần Thọ Nguyên, 27/75 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí kỳ 4 tầng, 61/100 công pháp, Trường Xuân Công hoàn mỹ, 490/500 pháp thuật, hỏa cầu thuật tông sư 630/1000, tiêu giao du hoàn mỹ 451/500, triền nhiễu thuật tinh thông 278/300. thanh khiết thuật thuần thục 120/200, dẫn dắt thuật hoàn mỹ 310/500, linh mục thuật tinh thông 237/300, ngự phong quyết nhập môn 56/100 kỹ năng. Bậc 1 luyện đan sư, tích tốc tán tông sư 790/1000, chúng diệu hoàn tinh thông 211/300 thành tựu điểm. 11 điểm, La Trần kinh ngạc nhìn bảng, trong chốc lát lại có chút ngũ vị tạp trần, thay đổi, ngoại trừ cố định thọ nguyên cùng linh căn, hết thảy cũng thay đổi. Cùng vừa xuyên qua lúc bảng trắng thuộc tính so sánh, mình lại có như kia biến hóa long trời lở đất, đầu tiên là cảnh giới biến hóa, cái này không có gì đáng nói, trọn vẹn 500 khối linh thạch mua dưỡng khí đan, phối hợp linh mạch cấp 1, hoàn mỹ cấp trường xuân công, lại thêm nửa tháng này nguyệt quang thảo phụ trợ, thanh tiến độ đã tăng tới 61, nếu có đủ số lượng dưỡng khí đan, đột phá luyện khí tầng 5, ở trong tầm tay, tiếp theo liền là công pháp, trường xuân công độ thuần thục đẳng cấp, tại kiên nhẫn kiên trì dưới, từng bước một tới gần tông sư cấp. Liền còn kém 10 điểm độ thuần thục, 3-4 ngày sự tình mà thôi, La Trần không vội, mặc dù rất muốn biết tông sư cấp trường xuân công sẽ có loại nào biến hóa. Nhưng hắn rất có kiên nhẫn, lại chật vật thời gian đều sống qua tới, nhất thời một lát, bất quá là bình minh đến trước cô tịch thôi. Sau đó, chính là pháp thuật, trên thực tế, đây cũng là biến hóa nhiều nhất, cũng lớn nhất một cột, biến hóa thực sự nhiều lắm, hắn thậm chí cũng không biết nên từ nơi nào đi kiểm kê. Chỉ biết là học tập Cố Thải Y đem những pháp thuật này vận dụng tại trên sinh hoạt về sau. Độ thuần thục kia là soạt soạt soạt tăng, hoàn mỹ cấp tiêu giao du, phối hợp gần nhất vừa học được ngự phong quyết, La Trần tốc độ đã vượt xa phi hành pháp khí, hắn hôm qua dùng lá sen đĩa ném so sánh qua, xác thực không bằng mình chạy nhanh, về phần cái khác, chiền nhiễu thuật cùng thanh khiết thuật chỉ là bình thường huấn luyện. Tiện tay bổ sung, trước mắt đối với cuộc sống hữu dụng, chiến đấu tác dụng không tính lớn, linh mục thuật nửa tháng này tăng đến đặc biệt nhanh, đoán chừng là cùng hắn một mực dùng để nhìn chằm chằm luyện đan có quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đạt tới tinh thông cấp bậc, dẫn dắt thuật càng nhanh, đã hoàn mỹ cấp, hắn đã có thể rất nhuần nhuyễn thao túng kia một bộ bích ngọc đao. Nếu như về sau gặp được địch nhân, mình thì là lại thêm một cái đối địch thủ đoạn, thật đáng mừng, mà nhất làm cho La Trần ngạc nhiên, liền là hỏa cầu thuật, từ ban sơ tinh thông, cho tới bây giờ tông sư cấp, hắn tại pháp thuật này bên trên, tập trung quá nhiều tâm lực, chỗ hao phí linh lực, kia càng là nhiều vô số kể, nhưng sau cùng thành quả, cũng là đáng hết thảy nỗ lực, tâm niệm vừa động, một hơi ở giữa liền có trọn vẹn 10 giọt đốm lửa nhỏ hiện lên ở trên bàn tay, như bay lửa lưu huỳnh đồng dạng vô cùng đẹp đẽ, đây cũng là hỏa cầu thuật đạt tới tông sư cấp chất biến. Không cần bấm niệm pháp quyết, chỉ cần cung cấp linh lực, tốc độ mặc dù không có quá lớn biến hóa, nhưng là số lượng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ tiêu chuẩn một viên phóng thích, biến thành có thể một lần phóng thích 10 viên, nếu như bỏ được rót vào linh lực, như vậy cái này 10 viên hỏa cầu, mỗi một viên uy lực đều sẽ không thua đơn độc phóng thích. Từ đây, La Trần pháo đài di động đấu pháp lại tiến giai một cái cấp bậc, đó chính là phạm vi nhỏ hỏa lực bao trùm, 10 viên uy lực lớn nhất hỏa cầu, đồng thời ném ra, địch nhân trốn không thoát, trốn không thoát, La Trần đã vì một chiêu này sửa lại cái danh tự. Hỏa hầu thuật quá không tốt nghe, liền gọi bay lửa lưu huỳnh, tiện tay hất lên, 10 viên đống lửa nhỏ rơi xuống viên gạch bên trên, phát ra suy suy thanh âm, kiểm kê xong pháp thuật cột về sau, liền chỉ còn lại thanh kỹ năng, như trước vẫn là bậc 1 luyện đan sư, tại không có luyện chế ra bậc 2 đan dược trước đó. Sẽ không có biến hóa, tích cốc đan vẫn là tông sư cấp, hắn vẫn luôn có luyện chế cái này đan dược, phong phú sản phẩm chủng loại, thay đổi lớn nhất liền là chúng diệu hoàn, ngẫm lại hắn từ nhập môn đến thuần thục, bỏ ra trọn vẹn 4 tháng, trong lúc đó thất bại hơn 100 lần, đầu nhập chi phí càng là cao tới 4-500 khối linh thạch. Ở giữa một lần đứng trước không cách nào ích lợi, chỉ có thể dựa vào tích cốc đan không quan trọng ích lợi đến chi viện. Khi đó, thật là mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, liền sợ lỗ vốn. Thẳng đến tháng trước, mới khó khăn lắm tiến giai thuần thục cấp, nhưng là hết thảy cũng thay đổi, liền cùng tư bản đồng dạng, tích lũy ban đầu giai đoạn vĩnh viễn là khó khăn nhất. Nhưng chỉ cần có món tiền đầu tiên, thứ một lần thành công, đến tiếp sau phát triển, kia thật là cùng bật hách đồng dạng, có bao nhiêu tư bản, đều là tại ngắn ngủi mấy năm, tiêu thăng trở thành quái vật khổng lồ, La Trần hiện tại liền là như thế cái tình huống. Chủ bị một năm, cả độ thuần thục 4 tháng, sau đó từ tháng này bắt đầu, hắn trực tiếp cất cánh, thời gian nửa tháng. Hết thảy luyện chế 30 lô, thành công 6 lô, hết thảy đạt được 60 viên trúng diệu hoàn, độ thuần thục thêm 60, kết hợp với tháng trước đằng sau 5 lần thành công, độ thuần thục trực tiếp từ thuần thục cấp tấn thăng đến tinh thông cấp. La Trần còn chưa kịp thí nghiệm tinh thông cấp trúng diệu hoàn luyện đan thuật có hiệu quả gì. Hắn chỉ biết là, hiện tại liền là quả cầu tuyết giai đoạn, kỹ thuật càng ngày càng tốt, kiếm được linh thạch càng ngày càng nhiều, đằng sau cả lên độ thuần thục sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Tông sư cấp, tương lai đều có thể, mà lại kinh hỉ còn không chỉ như thế, thành tựu điểm, 11 điểm, lại một lần bổ sung năng lượng đến 10 điểm trở lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn lại có một lần tăng lên mình cơ hội, hoặc là công pháp, hoặc là pháp thuật, hoặc là kỹ năng, bất quá là Trần còn chưa nghĩ ra, cái này 11 cái thành tựu điểm dùng tới làm gì. Trong tay hắn trên ngoại trừ một cái chỉ dũ thuật còn không học bên ngoài, liền chỉ còn lại một phần không trọn vẹn ngọc lộ đan đan phương. Chỉ dũ thuật cũng không khó, hắn có lòng tin về sau dựa vào chính mình nhập môn. Ngọc lộ đan đan phương cũng không quá phù hợp, là bậc hai đan dược, không chỉ có không phải đối ứng cảnh giới, mà lại bên trong liên quan đến chủ tài, đã là bậc hai tài liệu, kia rối tiêu, thế nhưng là trúc cơ tu sĩ, yêu thú cấp 2, trước tồn lấy, sớm muộn sẽ hữu dụng, kế tiếp thì không nóng nảy luyện đan, cần về trước lũng một nhóm tiền bạc. La Trần nhìn thoáng qua trống rỗng dưỡng khí đan bình ngọc, có chút hoài niệm đập đan dược tu hành loại kia lửa mũi tên kéo lên khoái cảm. Chương 44, luận đạo đài, 18 tử đấu, lại là một lần tiểu tập, La Trần sớm đi tới quầy hàng bên trên, như thế để Trần lão đạo kỳ không lạ đã, ngươi từ luyện chế đồ chơi kia bắt đầu, không phải một tháng tới một lần sao? Gần nhất thiếu linh thạch bỏ ra, trước bán một nhóm, La Trần thản nhiên nói, đem hai loại đan dược bày ở phiến đá bên trên, ánh mắt lướt qua bốn phía, hơi nghi hoặc một chút. Vương Uyên đâu? Không thể nào, chẳng lẽ ngươi không biết sự kiện kia sao? Trần lão nói thần sắc khoa trương, La Trần một mộng, chẳng lẽ ta phải biết sao? Ta cũng không phải cái gì thích nghe bát quái người thiết lập. Mỗi ngày đặt phòng đan bên trong, đối với phía ngoài tin tức, phần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấn đều bắt nguồn từ Cố Thải Y cùng Bạch Mỹ Linh hai cái này xã hội người. Muốn đánh nhau, ngươi nói là Phá Sơn Bang cùng Đại Giang Bang A. Có phiền hay không? Hai tháng trước, mới dày vò nửa ngày, còn tới, Trần lão nói lắc đầu, không, lần này cùng trước đó không giống, tại Trần lão nói giải thích xuống, La Trần mới đại khái hiểu rõ chân tướng, hoặc là nói, chỉ cần hữu tâm đi nghe ngóng, tự nhiên mà vậy liền sẽ biết cục diện bây giờ, hai tháng trước ngưng chiến, cũng không phải là thật ngưng chiến, vậy chỉ bất quá là Ngọc Đỉnh kiếm các ra mặt, tổ chức Phá Sơn Bang Mễ Thúc Hoa cùng Đại Giang Bang Uông Hải chiều hai đại trúc cơ giảng hòa, rốt cuộc lại làm như vậy xuống dưới, ngoại thành khu sớm muộn sẽ bị đập nát. Mặc kệ ngoại thành khu vẫn là nội thành khu, đều là Ngọc Đỉnh kiếm các thu tô chỗ ngồi, người đều đánh chết, bọn hắn tìm ai đi thu tiền thuê nhà, nhưng dính đến trên núi con đường, bên trong lợi ích thật sự là quá lớn, hai đại trúc cơ tu sĩ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng là Ngọc Đỉnh kiếm các mặt mũi, lại không thể không cấp, dù sao cũng là phường thị chủ nhân, phía sau đại biểu lại là Ngọc Đỉnh kiếm tông, vì thế, bọn hắn định cái đấu võ phương thức, song phương đều ra chín đại cao thủ, tại Ngọc Đỉnh kiếm các luận đạo đài tỉ thí. Sinh tử bất luận, xuất chiến nhân viên cảnh giới, hạn chế tại trúc cơ trở xuống, Đại Giang Bang như thua, thì từ bỏ trên núi sinh ý, cút về thật tốt kinh doanh Lan Thương Sông, mặt khác còn muốn cho ra một đầu thủy đạo cho Phá Sơn Bang. Phá Sơn Bang như thua, thì càng đơn giản hơn, từ trước mắt nắm giữ mấy cái an toàn trong thông đạo. Chuyển nhượng năm đầu cho Đại Giang Bang, phía trước ngưng chiến 2 tháng, chính là cho hai đại bang phái triệu tập cao thủ dùng. Ta nói gần nhất làm sao trong phường thị tới nhiều như vậy lạ lẫm tu sĩ. Đều là hai đại bang phái mời cao thủ a. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, động tác trên tay không ngừng, thuận tay liền cho một cái khách hàng quen đưa lên mấy cái bình ngọc, thu hồi linh thạch về sau nhìn thấy Trần Tu Bình lắc đầu, hai cái bang phái tại chúng ta chỗ này hết sức quan trọng, nhưng phóng tới toàn bộ Ngọc Đỉnh vực liền một điểm không đáng chú ý. Ách, là Ngọc Đỉnh kiếm các tu sĩ cố ý thả ra tin tức, bởi vậy mới đưa tới rất nhiều địa phương khác người. La Trần trừng mắt nhìn Ngọc Đỉnh kiếm các, vì sao phải làm như vậy? Bọn hắn không chê những người ngoại lai này gây chuyện thị phi, không tốt quản lý sao? Nhưng rất nhanh, Trần lão nói liền giải đáp hắn nghi hoặc, Cực Đông sáu tông, đều ai cũng có sở trường riêng, đều có kinh doanh lĩnh vực, Hợp Hoan tông làm nam nữ sinh ý, từ xưa đến nay, kéo dài không suy, Thần Phù các làm phù triện sinh ý, tại phù triện một đạo bên trên, Độc Bộ sáu vực, Dược Vương tông làm đan dược linh thảo sinh ý, kiếm được có thể nói là đầy bồn đầy bát, Ngũ Hành Thần tông làm linh thực pháp thuật sinh ý, đồng dạng hồng hồng hỏa hỏa. Thiên Phàm Thành làm phép khí trận pháp sinh ý, dưới cờ Vạn Bảo lâu tại sáu vực địa giới, có thể nói phần độc nhất, như vậy Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đâu? Khiến cái này kiến thức không rộng tán tu tới nói, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông có cái gì làm cho người khen ngợi sinh ý? Đáp án là, không có, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lấy chiến lực xưng hùng, trong môn phái phần lớn là kiếm tu, đúng, kiếm tu tại đồng bậc bên trong, xác thực rất mạnh, nhưng bọn hắn không làm sản xuất a, mặc dù Kiếm Tông cũng có một tay không tầm thường chú kiếm thuật, nhưng cùng Thiên Phàm Thành so sánh, liền hoàn toàn không coi vào đâu, nhất là Ngọc Đỉnh kiếm tông chế tạo kiếm khí, nhiều lấy kiếm hoàn làm chủ, kia là cần toàn thân tâm uẩn dưỡng, bình thường tu sĩ truy cầu chiến đấu thủ đoạn tính đa dạng. Ai lại nguyện ý một thanh kiếm tung hoành thiên hạ, so sánh dưới, thông dụng phi kiếm pháp khí, liền kiêm dung nhiều, về phần đan đạo, phù đạo, trận đạo, Ngọc Đỉnh kiếm tông mặc dù cũng có chỗ đọc lướt qua, nhưng cùng những tông môn khác so sánh, càng thêm ra tay không nổi, kia muốn chiếu ngươi nói như vậy, Ngọc Đỉnh kiếm tông tu sĩ tất cả đều uống gió tây bắc đi a. La Trần vẫn như cũ có chút không thể tin, Cái này ngược lại không đến nỗi, tốt xấu khu vực này đều thuộc về bọn hắn. Trần lão nói chậm rãi mà nói, đối với mấy cái này bắt quái có thể nói kể vanh vách. Liên thí dụ như trung đỉnh gia, luận đạo đài đây đều là việc buôn bán của bọn hắn. Tiệm cơm, giác đấu trường, cái này có thể kiếm mấy khối linh thạch. Chúng ta mỗi tháng tiền thuê nhà, quầy hàng phí, cũng đều là bọn hắn thu nhập đến nguyên. Ngoài ra còn có cái thu nhập đầu to, đó chính là ngọc đỉnh vực nhất là tới gần Bách Vạn Đại Sơn. Trên núi sản xuất đại bộ phận thiên tài địa bảo, cũng đều là từ ngọc đỉnh kiếm tông ưu tiên thu mua. Sau đó, bọn hắn lại đem những này nguyên vật liệu, bán cho sáu vực những tông môn khác, là Trần tuét miệng, thế nhưng là nghe, vẫn có chút keo kiệt a. Hắn chỉ trong thành kia mấy tòa nhà dễ thấy kiến trúc. Đã như vậy, vì cái gì kiếm tông người không đem những tông môn khác sản nghiệp đuổi ra ngọc đỉnh vực? Sau đó chính bọn hắn tới làm những này sinh ý đâu? Kiếm tông đan dược phù triển dù là luyện chế đến lại rác rưởi, khẳng định cũng so tu tiên gia tộc cùng tán tu muốn tốt. Bằng vào kiếm trong tay, bọn hắn muốn bán, ai còn dám không mua? Bọn hắn nào dám? Trần lão nói lặng lẽ nói, lúc trước ngọc đỉnh vực cũng không phải ngọc đỉnh kiếm tông một tông đánh xuống. Cái khác ngũ đại thượng tông, bao quát hiện tại ngọc đỉnh vực cái khác to to nhỏ nhỏ tông môn, cũng đều là gia lực. Đã hiểu, lần này đã hiểu, nếu như đem ngọc đỉnh vực so sánh một công ty, ngọc đỉnh kiếm tông có thể tính làm lớn nhất cổ đông kiêm chấp hành đồng sự. Những tông môn khác thì đều có cổ phần ở bên trong, nhưng là này nhà công ty lợi nhuận cũng không phải là bình quân phân phối, có thể từ bên trong chia được bao nhiêu tiền đều bằng bản sự, kiếm tông chẳng qua là có sân nhà chi tiện mà thôi. Không thể không nói, Trần lão nói giải thích như vậy qua đi, là Trần đối tình huống hiện tại liền hoàn toàn giải, luận đạo đài bản thân liền là ngọc đỉnh kiếm tông một hạng trọng yếu sinh ý. Bây giờ có cái hai đám tranh chấp mánh lưới, mời đến 18 cao thủ sinh tử đánh nhau, khẳng định phải đem trận đấu này giá trị lợi dụng đến lớn nhất. Cho nên, bọn hắn đem tin tức tung ra ngoài, đến lúc đó chỉ là thu vé vào cửa, liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, nếu như ở giữa lại làm điểm cái khác hoạt động, thí dụ như đấu giá hội loại hình, thì lại có thể kiếm một bút, quả nhiên tu sĩ bên trong không có người ngu a. Là Trần cảm khái một tiếng, nhìn như là hai đám chi tranh, nhưng làm điều hòa mới, Ngọc Đỉnh kiếm tông lại kiếm được nhiều nhất, mà lại mặc kệ là Phá Sơn bang vẫn là Đại Giang bang thắng. Bọn hắn cuối cùng từ trên núi làm được đồ vật, không phải cũng vẫn là bản địa Ngọc Đỉnh kiếm các ưu tiên thu mua. Thịt đều là nát trong nồi, không bằng đem mùi thơm thổi ra đi, rước lấy càng nhiều có thể làm thịt chó hoang. Đáng tiếc, cái này đều cùng luyện khí tầng 4 La Trần không có bất cứ quan hệ nào. Không đúng, cũng có chút quan hệ, hắn hảo đại ca Vương Uyên, thế nhưng là Phá Sơn bang lần này xuất chiến số một bàn tay lớn. Ân, Phá Sơn bang song hoa hồng côn là vậy, ta đến lúc đó muốn hay không đi ủng hộ Vương Uyên đâu. Chương 45, Thái Sơn Phường, Kim Thạch Các, La Trần một bên bán đan dược, vừa nghĩ cái này sự tình. Vé vào cửa phí hẳn là sẽ rất đắt đi, đi đoán chừng cũng tìm không thấy vị trí tốt, nhưng nếu như có thể mở mang kiến thức một chút luyện khí cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ chiến đấu, đối với mình hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có trợ giúp đi. Nghĩ đến giữa trưa, cũng không có đáp án, ngược lại là chúng rượu hoàn cùng tích cốc đan, đều lục tục ngo ngoe bán đi, loại đan dược này, đặt ở địa phương khác khả năng không tốt lắm bán, nhưng là tại Đại Hà Phương loại này tới gần Bách Vạn Đại Sơn địa phương, lại là rất được hoan nghênh, rất nhiều tu sĩ tại dưới áp lực mạnh lại nghĩ hưởng thụ, lại không muốn tổn thất chiến lực, chúng rượu hoàn có thể giúp bọn hắn giải mộng, tự nhiên sẽ được hoan nghênh, chỉ là 60 viên, nhưng quá tốt tiêu hóa, 380 khối linh thạch, chúng rượu hoàn bán 300, tích cốc đan bán 80, đây chính là vất vả nửa tháng thu nhập, trong nhà còn thừa lại chi phí 250 khối linh thạch nguyên vật liệu. Hiện tại lấy tinh thông cấp độ luyện đan thuật, xuất hàng tỷ lệ hẳn là cao hơn, khi đó, liền hẳn là thuần kiếm lời, đơn giản tính toán một cái thân ra, tăng thêm trước đó còn lại. Bây giờ dự trữ lại về tới 500 năm, chỉnh chỉnh tề tề, nếu như là lấy trước, La Trần đã sớm hết sức vui mừng, nhưng bây giờ, La Trần đã có thể dùng tâm bình tĩnh đối đãi khoản này. Khoản tiền lớn, kỳ thật thật không nhiều, nhiều cũng là tương đối luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ tới nói. Phóng tới luyện khí hậu kỳ, đại bộ phận tu sĩ đều có thể một hơi lấy ra. Nếu như là trúc cơ kỳ tu sĩ, chút linh thạch này càng là chín châu mất sợi lông, bất quá là bọn hắn đi trung đỉnh ra hoặc là thiên hương lâu một hai lần tiêu phí mà thôi. Quân không thấy Cố Thải Y trong miệng, một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tùy tiện liền thường đi ra một bình hóa trần đan, đồ chơi kia thế nhưng là giá bán 1000 khối linh thạch. Có thể mua một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí, hay là một kiện cấp độ nhập môn thượng phẩm pháp khí. Mà lại La Trần rất rõ ràng, khoản này linh thạch lập tức liền không là của hắn rồi. Linh dược các bên trong, 3 bình dưỡng khí đan, khách nhân, đây là 3 bình dưỡng khí đan, nhận được hân hạnh chiếu cố 300 linh thạch, cho, La Trần không nhìn tới cái kia còn không ngộ nóng óng ánh linh thạch. Đem 3 bình đan dược vội vàng thu vào trong túi chữ vật. Đây chính là hắn tiếp xuống 1 tháng tu hành tư lương. Từ linh dược các đi ra về sau, La Trần liền thẳng đến bên cạnh Bách Thảo Đường. Chúng rượu hoàn nguyên vật liệu còn có còn lại, nhưng là tích cốc đan vật liệu cũng đã tiêu hao sạch sẽ. là nên bổ sung một điểm, từ khi thể nghiệm một đoạn thời gian Bách Thảo Đường xử lý tốt dược liệu về sau, hắn liền có chút coi thường tán tu phiên chợ trên số không bán dược liệu. Xử lý quá tốn thời gian, tuy nói hắn còn chưa tới dùng linh thạch đổi thời gian trình độ, nhưng bây giờ những linh thạch này lại không tất yếu tình. Chủ yếu tích cốc đan nguyên vật liệu, đều là rất rẻ loại kia, số lượng nhiều còn có ưu đãi, từ tư nhân nơi đó thu mua, cùng Bách Thảo Đường bên này, khác nhau khả năng liền là quý cái một hai khối linh thạch mà thôi. La Trần bây giờ thật đúng là không cần thiết tỉnh số tiền này. Tiến vào Bách Thảo Đường thời điểm, không có nhìn thấy béo ông chủ Lưu Hợp Tài, trên quầy nằm sấp chính là Bạch Mỹ Linh, tiểu linh cô nương, Lưu trưởng quỹ đâu? Bạch Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn một chút La Trần, dùng ngón tay chỉ trên lầu, sau đó lại nằm ở trên quầy, Thái Sơn phường bên kia tới cái trúc cơ tu sĩ, là Lưu trưởng quỹ bằng hữu, hai người tại ôn chuyện đâu? A, à, La Trần nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra cái danh sách, dựa theo phía trên dược liệu cùng phối trộn, cho ta đến 50 khối linh thạch. Bạch Mỹ Linh tiếp nhận tờ đơn, hồ nghi nhìn một chút La Trần, thật đúng là tích cốc tán phối phương, nói cách khác, La Trần trước đó không có lừa nàng, một hơi 50 khối linh thạch, lấy hắn luyện ra được thượng phẩm chất lượng, ước chừng có thể bán cái chừng 100 khối, trừ đi chi phí về sau, chỉ toàn kiếm 50, hắn liền là dựa vào cái này thu nhập, tại nội thành ở lại sao, cuộc sống kia được nhiều túng quẫn, tích lũy mấy tháng mới có thể mua đến lên một bình dưỡng khí đan. Miệng nhỏ nói thầm, nàng rất nhanh thay La Trần đem dược liệu nắm chắc, chứa ở một cái túi lớn bên trong ôm ra, ra thời điểm, ánh mắt của nàng một chút liền trừng lớn, La Trần thế mà đang cùng Lưu trưởng quỹ cùng Thái Sơn phường tới vị kia trúc cơ tu sĩ nói chuyện. Phiếm, quả thật người không thể xem bề ngoài a, tuổi còn nhỏ thế mà liền có thể lấy luyện đan mà sống. Tiền bối nói đùa, không quan trọng kỹ nghệ, không đáng giá nhắc tới, La Trần biểu lộ cực kỳ cung kính, ngay cả eo đều cong ba phần, không khác, trước mặt hai người, đều là trúc cơ tu sĩ, Lưu trưởng quỹ còn tốt, mình cùng hắn là sinh ý quan hệ. Nhưng một cái khác Khang tiền bối, hắn lại nhất định phải về sau bối chi lễ đối đãi. Khang Đông Nhạc cười ha hả nói, lão Lưu nói ngươi dùng hỏa khuyển tiên luyện đan, ta rất hiếu kỳ, vị này linh tài ngoại trừ dùng để ăn bổ, cùng bồi dưỡng ấu thú bên ngoài, còn có thể luyện đan dược gì, không biết tiểu hữu, có thể hay không là lão phu giải hoặc một hai. La Trần có chút khó khăn, thậm chí cảm giác phía sau lưng đều có chút suất mồ hôi. Đây không phải hắn lần thứ nhất trực diện trúc cơ tu sĩ, nhưng là cái khác như Lưu trưởng quỹ, trừ lão chi Lưu. Đều là sinh ý vãng lai, nhưng bây giờ vị này Khang tiền bối, lấy trúc cơ tu sĩ thân phận, nói thẳng muốn biết hắn luyện đan dược, hiện tại chỉ là muốn biết, kia về sau đâu, có thể hay không muốn hắn đan phương, hay là, gặp La Trần thật lâu không nói, hai vị trúc cơ tuổi già thành tinh, cũng ý ước được cái gì, Lưu trưởng quỹ cười nói, tiểu La không cần lo lắng, lão Khang là Thái Sơn phường Kim Thạch các chủ, phụ trách bán các loại đan dược, hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nói không chừng ngươi đan dược chất lượng quá quan. Hắn còn có thể từ ngươi chỗ này nhập hàng đâu. Khang Đông Nhạc cũng giải thích một chút, ta Khang gia là Ngọc Đỉnh Tông phụ thuộc gia tộc một trong, am hiểu luyện đan, vì thế mở cái Kim Thạch Các, nhưng là trong tộc bán được tốt đan dược liền mấy loại, cho nên bình thường cũng sẽ thu thập một chút tán tu đồng đạo đan dược hỗ trợ bán. Kiểu nói này, La Trần trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, loại này tiểu tiệm thuốc tại Đại Hà phường cũng có tương tự, từ một chút môn phái nhỏ hoặc là tu tiên gia tộc mở, bên trong bán đồ vật cực kỳ tạp. Đan dược phù triện chính là đến pháp khí, đủ loại đều có, một chút trong tay linh thạch thiếu tán tu, đi không lên cửa hàng lớn, lại không muốn đi tán tu phiên chợ trên đãi hàng, liền sẽ lựa chọn loại này cửa hàng nhỏ, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng Trần lão nói sạp hàng cũng thuộc về loại này. Liên hợp bán đan dược và phù triện, thiếu liền là cái chiêu bài mà thôi, hắn cung kính đưa tới một cái bình ngọc, bên trong đựng rõ ràng là một viên trúng diệu hoàn, Khang Đông Nhạc nhận lấy, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó xích lại gần người một chút. Xác nhận không có vấn đề gì về sau, bóp hạ một chút bột phấn để vào miệng bên trong, nhắm mắt lại, cảm thụ một chút, hắn nhẹ gật đầu, bậc một đan dược, công hiệu là trắng dương, có khác chút ít bổ linh hiệu quả, nói thật, rất đặc biệt, đáng tiếc chỉ có hạ phẩm, tu sĩ phục dụng nhiều, rất dễ dàng tạo thành hư hỏa tràn đầy, hạ quan khóa vàng buông lỏng, nghe cái này đánh giá, La Trần không khỏi coi trọng đối phương một chút, vô cùng đơn giản mấy cái động tác, không sai biệt lắm muốn đem chúng diệu hoàn ưu khuyết điểm nói tận. Đây cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được. Đối phương chí ít cũng là kinh nghiệm phong phú bậc một luyện đan sư, thậm chí có thể là bậc hai luyện đan sư. Giá bán bao nhiêu? 5 khối linh thạch tả hữu. Khang Đông Nhạc lắc đầu, đưa cho La Trần 5 khối linh thạch, đại biểu hắn mua viên đan dược kia. Sau đó, hắn nói, giá cả hư cao nhiều lắm, cũng liền tại Đại Hà phường, Tuyết Liên phường cái này tới gần Bách Vạn Đại Sơn địa phương có thể bán. Tại ta Thái Sơn phường bên kia, giá cả đến đánh gãy đôi. Nếu như phóng tới phàm nhân khu vực, ngược lại là sẽ rất được hoan nghênh, đáng tiếc phàm nhân rất khó lấy ra tu sĩ chúng ta thứ cần thiết. Lại bình luận một phen giá cả cùng thị trường về sau. Hắn hiếu kỳ nói, loại đan dược này, tiểu hữu một tháng có thể luyện nhiều ít viên? Lần này, La Trần không có trực tiếp trả lời. Hắn tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm. Tiền bối, ngài muốn từ ta chỗ này nhập hàng sao? Chương 46, đánh giả thi đấu đúng không? Nhập hàng như thế nào? Không nhập hàng lại như thế nào? La Trần sơ lược có chút khẩn trương nói. Không nhập hàng, vậy cái này chính là ta người cơ mật. Nếu như phải vào hàng, ta sẽ tận lực mở rộng sản lượng, thỏa mãn nhu cầu của ngài. Ha ha, gặp hắn này tấm co quắp bộ dáng, Khang Đông Nhạc cười ha ha một tiếng, bên cạnh Lưu Trường Quý cũng cười, sau đó hắn đáng tiếc nói, sợ là không thể hợp tác, hạ phẩm đan dược, di chứng vẫn còn lớn, nếu như xảy ra chuyện, ta Khang gia sợ là gặp không được một số người lửa giận. Nói như vậy, đó chính là không có cách nào hợp tác. La Trần cũng là không thất vọng, hắn kỳ thật cũng rõ ràng chúng Diệu Hoàn khuyết điểm, bình thường bán thời điểm, cũng nhiều sẽ căn dặn người mua, tận hứng là được, không thể quá độ, mà lại bởi vì hắn hiện tại bán lượng còn ít. Hộ khách quần thể cũng phần lớn là hôm nay có rượu hôm nay say hạng người. Cho nên còn không gặp được phiền toái gì, giải quyết những phiền toái này biện pháp cũng rất đơn giản. Đó chính là đan dược thăng phẩm, tại giữ lại dược lực tình huống dưới, loại trừ đủ nhiều tạp chất, La Trần cũng có lòng tin có thể nhanh chóng làm được điểm này. Dựa theo tích cốc đan kinh nghiệm, nhập môn đến thuần thục cấp, đều là hạ phẩm, tinh thông cùng hoàn mỹ cấp, đều là trung phẩm đan dược, mà một khi đột phá đến tông sư cấp, liền có thể tăng lên tới thượng phẩm đan dược, nhưng hắn không thể nói. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lưu Trưởng Quỹ liền mang theo Khang Đông Nhạc rời đi, nói là muốn tại Trung Đỉnh ra tiết yến chiêu đãi đối phương. Đại Hà Phường tới gần Bách Vạn Đại Sơn, một chút đặc sản mỹ thực, vẫn là để đến từ Thái Sơn Phường Khang Đông Nhạc hứng thú. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng không hỏi La Trần có thể hay không luyện chế trung phẩm chúng diệu hoàn. Đáp án cực kỳ hiển nhiên, La Trần hiện nay sản lượng cũng không cao, tại số lần không cách nào nhắc lên tình huống dưới, La Trần rất rõ ràng không cách nào để thăng đan dược phẩm giai. Huống chi đối phương vẫn là cái tán tu, đợi bọn hắn rời đi về sau, La Trần mới phát hiện Bạch Mỹ Linh chính an tĩnh đứng tại nơi hẻo lánh. Ngươi dược liệu, tạ ơn ha, cái kia, ngươi bán là, thật có lỗi, trước mắt chúng diệu hoàn chỉ cung ứng nam tu, thích hợp nữ tu còn tại nghiên cứu phát minh giai đoạn. Tiểu Linh cô nương nếu như ngươi có cần, ngươi đi, xám xịt rời đi Bách Thảo đường, La Trần cảm thấy đáng tiếc, vừa rồi rất rõ ràng là một cái khai thác con đường. Mở rộng thị trường thời cơ, nhưng hắn bắt không được, cũng không dám đi tóm lấy. Hắn không có cách nào cùng loại kinh nghiệm này phong phú luyện đan sư hứa hẹn. Mình có thể trong khoảng thời gian ngắn, đề thăng đan dược phẩm giai, làm như vậy, sẽ để cho người hiếu kỳ hắn là làm sao làm được. Giao diện thuộc tính đương nhiên sẽ không, cũng không thể bại lộ, như vậy đối phương có thể sẽ cho là hắn là luyện đan thiên tài. Cái sau cũng không phải cái gì mỹ danh, một khi có loại này thanh danh, không chừng liền sẽ bị tu tiên gia tộc cưỡng ép mời gia nhập. Sau đó biến thành đối phương luyện đan công cụ, kiếm linh thạch công cụ, đến cùng vẫn là cảnh giới thấp a, luyện khí kỳ. Hoàn toàn mặc người nắm, nếu có cái trúc cơ kỳ, đừng nói tu tiên gia tộc, môn phái nhỏ đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho một chút mặt mũi. Cho dù gia nhập đối phương, cũng có thể có rất lớn quyền tự chủ. Thở dài, La Trần dự định về nhà, mà ở trải qua Ngọc Đỉnh kiếm các thời điểm, lại ngừng lại, một cái tu sĩ, một cái bàn gỗ, một khối treo cờ, màu trắng treo trên lá cờ viết, luận đạo đài toàn diện khai trương, dự bán vé vào cửa. Luận đạo đài là La Trần hôm nay lần thứ nhất từ Trần Tu Bình nơi đó nghe nói. Nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu rõ cái đồ chơi này, trước đó hắn khổ vì không có chỗ luyện tập pháp thuật. Cố ý hỏi qua Cố Thải Y, khi đó Cố Thải Y cho ra phương án giải quyết, liền là Ngọc Đỉnh kiếm các tư thiết đấu pháp đài, nghe nói là một khối linh thạch cất bước, nếu như muốn tìm người bồi luyện, giá cả còn phải lật gấp trăm lần. La Trần khi đó không có tiền, đương nhiên sẽ không cân nhắc nơi này, về sau dứt khoát liền trong sân chính mình giải quyết, vì thế, còn hủy phù tú tú loại trong góc hoa cẩm tú cầu hạt giống. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đấu pháp đài kỳ thật cũng là Ngọc Đỉnh luận đạo đài một cái phân khu. Bất quá thuộc về tư nhân luyện tập khu, hiện nay, Ngọc Đỉnh kiếm các là dự định toàn diện mở ra Đại Hà Phường luận đạo đài a. Đạo hữu, cái này luận đạo đài cũng tại nội thành sao? Bàn gỗ trước tu sĩ, chính nằm sấp trên bàn đi ngủ, nghe được thanh âm, hắn chậm ung dung ngẩng đầu, La Trần sửng sốt, sau đó cười hắc hắc, Tôn tiền bối, ngươi không phải phụ trách phòng ốc thuê sao, làm sao còn bán lên vé vào cửa tới? A, Tôn Thọ hừ lạnh một tiếng, phục vụ cho tông môn. Chịu mệt nhọc, ngươi là cái này, La Trần giơ ngón tay cái, Tôn Thọ nhếch miệng, hai ngày nữa trong môn lại phái ngoại môn chấp sự tới. Chuyên môn phụ trách cái này cùng một chỗ, tiểu tử ngươi không buồn bực trong nhà luyện đan, chạy chỗ này tới làm gì? La Trần chỉ treo trên lá cờ chữ, đi ngang qua, hiếu kỳ, cái này luận đạo đài ở nơi nào, cũng tại kiếm các bên trong sao? Làm sao có thể, luận đạo đài là muốn ngồi hàng ngàn hàng vạn người xem. Kiếm các nơi này cái nào thả xuống được nhiều người như vậy? Hàng ngàn hàng vạn, khẩu khí thật to lớn. Đại Hà Phường tu sĩ thường ở tu sĩ cộng lại mới hơn một vạn. Tính đến lui tới nơi khác tu sĩ, cũng không hơn hai vạn, phụ cận tu tiên gia tộc, cùng một chút phàm nhân thành trì không có tính toán tại bên trong. Nhất là cái sau, bất quá là chi viện Đại Hà phường hậu cần mà thôi. Hiện tại ngươi nói với ta, một cái luận đạo đài muốn ngồi hàng ngàn hàng vạn người xem. Tôn Thọ cũng mặc kệ La Trần tin hay không, chỉ kiếm các phía sau phương hướng, Lạc Phượng Sơn ngươi biết à, hiện tại đổi tên, gọi Ngọc Đỉnh luận đạo đài. La Trần ngẩng đầu nhìn lại, lờ mờ có thể trông thấy nội thành biên giới, ngọn núi nhỏ kia, nói đến kỳ quái, Đại Hà phường thị địa thế bằng phẳng, láng giềng bách vạn đại sơn, xung quanh càng có một đầu lan thương dòng sông trôi, vì thế gọi tên Đại Hà phường, nhưng ở kiến tạo nội thành thời điểm, lại đem một tòa núi nhỏ bao quát tiến vào, dùng Cố Thải Y nói, kia là Ai Lao Sơn cùng Thiên Phàm Thành năm đó cùng một chỗ kiến tạo nội thành thời điểm. Cộng đồng làm quyết định, có ngọn núi kia tại, có thể dùng thế núi làm hộ thành đại trận giữa, cũng có thể trấn áp địa khí, nội thành linh mạch cấp 1, nghe nói cũng là bắt nguồn từ Lạc Phượng Sơn bên trên. Chỉ bất quá ngọn núi kia thực sự quá nhỏ điểm, cũng không cao, bình thường trụi lùi, mọi người ở lâu ai cũng không để ý, chẳng ai ngờ rằng, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thế mà đem nó cải tạo thành luận đạo đài. La Trần nghĩ đến một cái khả năng, có lẽ ban sơ lưu lại ngọn núi này, chính là vì kiến tạo luận đạo đài đi. Tiểu tử, ngươi muốn mua phiếu sao? Tôn Thọ từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giác. Lần này chỉ bán 1 vạn tấm vé vào cửa nha, sớm mua sớm hưởng thụ, chậm ngươi liền không nhìn thấy khai trương thịnh cảnh, còn hạn bán a, nhiều ít linh thạch, 100 khối linh thạch một trương vé vào cửa, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. La Trần che túi chữ vật, các ngươi tại sao không đi đoạt, đồ đần mới có thể mua vé. Tôn Thọ cười lạnh một tiếng, ngươi đoán chừng không biết đến Ngọc Đỉnh Kiếm Tông luận đạo đài khai trương. Lão phu nói cho ngươi, kiến thức một lần, có thể để ngươi nói khoác cả đời. La Trần con mắt đi lòng vòng, nói cách khác ngươi kiến thức qua nha. Kia là đương nhiên, 10 năm trước Tuyết Liên phường luận đạo đài khai trương, liền có khôi lỗi đại chiến, yêu thú đại chiến, trúc cơ tu sĩ cùng yêu thú cấp 2 quyết đấu vân vân. La Trần nghe được sửng sốt một chút, thế mà có nhiều như vậy tiết mục a, ngươi muốn mua sao? Ta nhưng nói cho ngươi, lần này lớn trục kịch thế nhưng là hai đám chi tranh. Mặc dù chỉ là luyện khí kỳ cấp độ chiến đấu, nhưng là không chết không thôi loại kia, chỉ có thể có một cái còn sống xuống đài. Trước đó liền nghe nói hai đám chi tranh, liền ngay cả dự thi nhân số La Trần cũng từ Trần lão nói nơi đó biết. Nhưng hắn không biết, lại là không chết không thôi loại kia. Vương Uyên nếu như lên đài, chẳng phải là nhất định phải giết đối thủ, mới có thể hạ trang. La Trần do dự một chút, đến một trương vé vào cửa đi. Tốt xấu là bao bọc đại ca của mình, bình thường không ít chiếu cố chính mình, mặc kệ là mượn sách, vẫn là tặng đồ, hay là ngẫu nhiên chỉ điểm. Mình luôn luôn muốn đi tận mắt xem xét, nếu như Vương Uyên thua, lấy tính cách của hắn, sợ là ngay cả nhặt xác cho người đều không có. Nha, nghĩ không ra tiểu tử ngươi thật là có điểm thân gia. Xem ở ngươi cái thứ nhất mua phân thượng, cho ngươi cái chỉ điểm, đến lúc đó nhớ kỹ đặt cược Đại Giang Bang thắng. Tôn Thọ tiếp nhận linh thạch, đem ngọc giác đưa cho La Trần, thuận miệng nói, đây coi là nội tình tin tức sao? Chờ chút, đặt cược Đại Giang Bang thắng, ta dựa vào, các ngươi thao túng tranh tài, đây là muốn đánh giả thi đấu sao? Chương 47, Lăng Không Hư Độ, Đại Bằng Yến Phản. La Trần có lòng muốn đem cái này sự tình nói cho Vương Uyên, nhưng kế tiếp những ngày gần đây, Vương Uyên phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, không có chút nào bóng dáng. Hắn không dám tùy tiện ra nội thành, cho nên xin nhờ Trần lão nói đi tìm Vương Uyên, nhưng mà Trần lão nói cũng không có ở Vương Uyên nhà thấy đối phương. Nói là cửa lớn đóng chặt, giống như hồi lâu không người ở. La Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chuyện này giấu ở trong lòng. Về phần áp chú, hắn La Trần là kiếm huynh đệ bán mạng tiền người sao? Thôi, thôi, ta có thể làm sự tình vốn cũng không nhiều, cùng nó buồn lo vô cớ, không bằng chân thật tăng lên chính mình. Trời tối người yên thời điểm, La Trần ăn vào một viên dưỡng khí đan, tiếp tục tiến hành tu hành. Luyện khí tầng 5 đã gần trong gang tấc, đến lúc đó mới xem như hàng thật giá thật luyện khí trung kỳ. 4 tầng vẫn là quá yếu, thao túng pháp khí tác chiến, không cách nào kéo dài. Những ngày tiếp theo, La Trần lại lần nữa trở về luyện đan tu hành quy luật sinh hoạt. Chúng diệu hoàn độ thuần thục đạt tới tinh thông cấp độ, mang cho hắn là cao tới 30% tỷ lệ thành công. Lại đan dược cấp bậc càng là tấn thăng trung phẩm, luyện chế ra lò thứ nhất về sau, La Trần trong lòng có chút ý nghĩ, muốn hay không tăng giá. Lấy trước hạ phẩm liền có thể bán 5 khối linh thạch một viên. Bây giờ trung phẩm, nhiều nhiều ít ít đều có tăng lên. Theo lý mà nói, tăng giá cũng không tính quá phận. Nhưng Khang Đông Nhạc lời nói, để hắn ý thức được tùy tiện tăng giá, có lẽ không tốt lắm. Bởi vì bản thân chúng diệu hoàn giá cả, là thuộc về hư cao. Dù sao cũng là bởi vì dược hiệu đặc thù, mới bán giá cao, mà lại luyện khí kỳ tu sĩ tiêu phí năng lực, là có hạn. Giá cả quá cao sẽ để cho một bộ phận khách hàng tiềm năng chùn bước. Trung phẩm tăng lên vẫn là quá nhỏ. Tăng giá sẽ chỉ tổn thất ta hiện tại thật vất vả bồi dưỡng lên khách hàng quen, mà lại trước mắt kiếm kỳ thật cũng không ít, đủ để thỏa mãn ta hiện tại tu hành. Tăng giá cái này sự tình, đến định tại chúng diệu hoàn sinh ra chất biến, cấp bậc đạt tới thượng phẩm về sau, một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, La Trần tạm thời là nắm đấm của mình sản phẩm, chế định tương lai định giá sách lược, trong lòng có ngọn nguồn, làm chuyện gì đều không vội vã như vậy. Thời gian ngay tại loại này ung dung không vội không khí bên trong chậm rãi chảy xuôi. Trong lúc đó trong viện hàng xóm, giao lưu biến ít đi rất nhiều. Đối với loại biến hóa này, La Trần suy đoán là bởi vì Đại Hà Phường thị càng ngày càng náo nhiệt nguyên nhân. Dù là bình thường rất ít đi ra ngoài, nhưng là ngẫu nhiên một lần đi trên đường, hắn đều có thể cảm nhận được loại kia không khí bên trong đều tràn ngập dao động cảm giác. Tất cả mọi người chờ mong luận đạo đài chân chính khai trương ngày đó. Có thể đem tu sĩ chiến đấu, triệt để đặt ở ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, vốn là cực kỳ kích thích một sự kiện, như loại kia giết người đoạt bảo, cản đường ăn cướp, nghe cực kỳ kích thích, nhưng kỳ thật người bình thường căn bản không có cái gì tham dự cảm giác. Đại Hà Phường bên trong ngoại lai tu sĩ càng ngày càng nhiều. Có thể tiến hành đường dài lữ hành, hoặc là cảnh giới cao, hoặc là liền là thân gia giàu có, bởi vì những người này tràn vào, bản địa tu sĩ sinh ý đều tốt mấy lần, dĩ vãng 147 tiểu tập, đầu tháng đại tập, hiện tại cơ hồ biến thành mỗi ngày đều là tiểu tập. Mỗi lần tiểu tập đều có thể so với dĩ vãng đại tập đồng dạng náo nhiệt. Ngoại thành khu bầu trời, càng là độn quang vô số, ngũ quang thập sắc, ngoại lai tu sĩ tựa hồ căn bản không biết cái gì gọi là điệu thấp. Lại hoặc là bọn hắn cũng không cảm thấy loại này vắng vẻ nông thôn phường thị có cái gì đáng giá. Bọn hắn điệu thấp người, La Trần trong khoảng thời gian này ngược lại là càng thêm điệu thấp. Đi ra ngoài số lần càng ngày càng ít, trong lúc đó Cố Thải Y trở về một lần. Đúng, trong khoảng thời gian này Cố Thải Y một mực ở tại Thiên Hương lâu bên kia. Nghe nói luận đạo đài khai trương, Thiên Hương lâu cũng tham dự, tiết mục hội diễn, trong đó biểu diễn chủ lực, liền có Cố Thải Y chỗ Vũ Y lâu, này lại là một lần dương danh lập vạn thời cơ, nếu như đến lúc đó biểu hiện được đủ tốt. Vậy sau này Cố Thải Y tại Thiên Hương lâu địa vị sẽ cao hơn. Nổi tiếng một khi mở ra, lui tới tiêu phí tu sĩ, ra tay sẽ chỉ càng thêm hào phóng, ngược lại là trước đó đối nàng rất hào phóng cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đến từ Ai Lao Sơn Phí Bách Văn, gần nhất rất ít chạy đến Thiên Hương lâu vung tiền như rác. Hắn tới Đại Hà Phường là có chính sự, luận đạo đài kiến tạo, Ai Lao Sơn ra rất lớn lực, tiếp xuống khai trương, hắn phải chú ý hơn rất nhiều thứ, miễn cho đến lúc đó xảy ra sai sót, mất mặt chính là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Nhưng là ném lớp vải lót liền sẽ là bọn hắn Ai Lao Sơn. Đây là Cố Thải Y nguyên thoại, đối với cái này, La Trần chỉ có thể cảm thán, tu tiên giới chủ thầu cũng không tốt làm a. Kít, cổng lớn đẩy ra thanh âm vang lên, đang ở trong sân luyện tập Ngự Phong Quyết, trên Túng Hạc nhảy La Trần sửng sốt một chút, giữa trưa cái giờ này, ai sẽ trở về? Sau đó tiếp theo màn, hắn đã nhìn thấy một nam một nữ, ngạc nhiên nhìn xem dẫm tại nóc phòng La Trần, tiểu tặc, trộm được nhà ta tới, quả nhiên là muốn chết a. Một tiếng gầm thét, sau đó một thanh kim sắc lớn giản liền đập tới, La Trần bối rối, đã nói xong nội thành không cho phép tranh đấu đâu, nhưng mộng về mộng, hắn phản ứng lại là không chậm chút nào, hoàn mỹ cấp tiêu giao du thi triển ra, phối hợp Ngự Phong Quyết, như đại bằng đồng dạng bay lên không trung, tại kim sắc lớn giản muốn nện chúng trong nháy mắt, lại ngạnh sinh sinh rút lui mấy bước, phảng phất chim én trở về đồng dạng, loại này lăng không hư độ, thoải mái tự nhiên thân pháp, để sân nhỏ bên trong cái kia trung niên uy mãnh nam nhân đều kinh ngạc một chút. Thật nhỏ tặc, có hai tay a. Nói xong, tay hắn quyết vừa bấm, định thi triển thủ đoạn khác, bất quá một bên mỹ phụ lại ngăn cản hắn, một đầu màu lam trường tiên vung ra, trực tiếp đem không trung truy đuổi La Trần kim sắc lớn giản cuốn xuống tới. Nương tử, ngươi làm cái gì? Cung trang mỹ phụ lườm hắn một cái, lương thần ngươi nhìn không ra hắn là trong viện hộ gia đình a. Tần lương thần lúc này mới phát hiện, trong viện so lấy trước càng có sinh hoạt khí tức, tòa kia bỏ trống ngược lại tòa phòng, bây giờ càng là cửa lớn rộng mở, rõ ràng là có người ở lại dáng vẻ. Kết hợp với trở về trước đó, Tôn Thọ nói cho bọn hắn tìm cái trẻ tuổi hàng xóm mới. Dĩ nhiên chính là không trung tiểu tử kia, xuống đây đi, Tần Lương Thần hô một cuống họng, La Trần lòng vẫn còn sợ hãi tung bay ở không trung. Vừa rồi cái kia kim sắc lớn giản thực sự quá dọa người. Thật muốn bị đánh trúng, chỉ sợ không chết thì cũng trọng thương. Các ngươi là ai? Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, mạnh mẽ xông tới người khác nơi ở. Như thế tùy ý làm bậy, hẳn là thật coi Ngọc Đỉnh Kiếm Tông không người. Ha ha, ngươi tiểu tử. Tần Lương Thần một chút chừng qua, bất quá nói còn chưa dứt lời, liền bị bên cạnh mỹ phụ đánh gãy. Tốt, đừng làm rộn, là La Trần đạo hữu đi, chúng ta là Tây Xương phòng Tần gia vợ chồng, ngươi trước xuống đây đi. Hô, nhổ một ngụm chọc khí, La Trần phiêu nhiên rơi xuống đất, kỳ thật hắn cũng đoán được đôi này vợ chồng thân phận. Từ nữ nhân hô lên, ngày tốt, hai chữ này thời điểm, sân nhỏ bàn đá trước, ba người điểm ngồi băng ghế đá, biết nhau một lần, bầu không khí ngược lại là không có nhiều xấu hổ, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Mỹ phụ, không, cũng chính là Mộ Dung Thanh Liên, nàng cho cái giải thích, con của bọn hắn Tần Tiểu Hổ đã thông qua nhập môn thí luyện, thành công gia nhập Lạc Vân Tông, tại bên kia chờ đợi mấy tháng, xác định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai vợ chồng lúc này mới chạy về Đại Hà Phường, rốt cuộc căn cơ của bọn họ ở chỗ này, dựa vào mà sống sinh ý, cũng ở chỗ này, cũng không thể bởi vì con trai thi đậu tốt tông môn, liền cái gì cũng mặc kệ, tại bên kia uống gió Tây Bắc bồi đọc đi, kia thật là chúc mừng hai vị, Có lẽ mười mấy năm sau, Tần gia xảy ra một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, La Trần nói lời khách khí, bất quá rất rõ ràng, lần này lời khách khí nói đến Tần Lương Thần vợ chồng tâm khảm bên trong. Ai không muốn con trai mình tương lai con đường, thuận buồm xuôi gió đâu? Tần Lương Thần cười hắc hắc, bàn tay lớn đập La Trần bả vai một bàn tay, tiểu tử ngươi cũng không tệ nha, rõ ràng mới luyện khí tầng 4, thế mà có thể ngay cả tránh hai ta giản, cái này lời nói đến chân tâm thật ý, không mang theo mảy may thổi phồng, vừa rồi La Trần biểu hiện, quả thật kinh ngạc đến hắn. La Trần vẻ mặt đau khổ, tiền bối nhìn xem nhẹ nhõm, vừa rồi ta thế nhưng là dọa đến vong hồn ứa ra. Cái này đích xác là phu quân ta không phải, hắn người thô kệch một cái, vừa rồi kỳ thật cũng lưu lại phân tắc, tiểu hữu đừng để trong lòng. Mộ Dung Thanh Liên khẽ mỉm cười, đảo mắt liền từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hình thú con rối. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, coi như cho tiểu hữu chịu nhận lỗi. La Trần vung tay lên, không có việc gì, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, cái nào cần gì chịu nhận lỗi a? Nói là nói như vậy, hắn cũng đã vào tay, vuốt vuốt như xuyên sơn giáp nhất, giống như con rối. Hắn tò mò hỏi, đây là pháp khí, chương 48, khôi lỗi thú cùng linh thức, đạo hữu thật là tinh mắt, đích thật là bậc một hạ phẩm pháp khí, lễ gặp mặt đưa pháp khí sao, thật hào phóng, ta thích các ngươi. Gặp La Trần yêu thích không buông tay thưởng thức cái kia con rối. Rót vào pháp lực, con rối lại là không nhúc nhích tí nào. Mộ Dung Thanh Liên che miệng cười khẽ, đây là một tôn khôi lỗi pháp khí, phổ thông dẫn dắt thuật không cách nào điều khiển. Nhất định phải phối hợp tương ứng pháp quyết, khôi lỗi pháp khí, đạo hữu lại nghe kỹ, thần cùng linh hòa, linh cùng vật tồn, trên khuyết chắc trở, tại xinh đẹp phụ nhân chỉ đạo dưới, La Trần rất nhanh liền nắm giữ khôi lỗi thuật, trước đem linh lực rót vào khôi lỗi thú bên trong, sau đó điều động cái kia vốn là tồn tại ở sâu trong linh hồn linh thức. Nhưng luyện khí kỳ linh thức còn không cách nào ly thể ra ngoài, vì thế chỉ có thể thông qua linh khí làm môi giới. Bỗng dưng, cùm cụp, nho nhỏ một con tê tê, bỗng nhiên bước một bước. La Trần vui mừng, sau đó tâm niệm vừa động, xuyên sơn giáp nhất từng bước bò lên, từ ban đầu chậm chạp, đến chậm rãi tốc độ bình quân, cuối cùng càng là nhanh chóng trong sân vòng quanh vòng. Chơi vui, thú vị, lấy trước nghe người ta nói khôi lỗi có thể so với tu tiên tứ nghệ. Khi đó còn khịt mũi coi thường, bây giờ nhìn đến, quả thật danh bất hư truyền a, có thể so với tạo vật thủ đoạn. La Trần liên tục tán thưởng, tâm niệm vừa động, nho nhỏ tê tê liền bò tới trên bả vai hắn. Cái này quay đầu, mới phát hiện Tần Lương Thần vợ chồng chính kinh ngạc nhìn hắn. Hảo tiểu tử, linh thức căn cơ lại thâm hậu như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.